Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1114, ngươi là thiên chủ sát thủ sao? Canh, 3, đối với thánh nhân mà nói, chí cao thâm uyên xưa nay đều là cái cấm địa, bọn họ sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, tin tức tương quan đều là từ trưởng bối trong miệng biết được. XM, X có kỳ ngộ thì có nguy hiểm, như vậy kéo dài trong 5 tháng, đương nhiên sẽ có thánh nhân không tin tà, muốn khiêu chiến bản thân cực hạn, xông vào bên trong chí cao thâm uyên, nhưng kết quả lại là hồn đăng phá toái kết quả. Nơi này đối thánh nhân mà nói, tuyệt đối không tính là một chỗ tốt, cho nên trước tiên bọn họ liền phát hiện mình vị trí. Phổ vừa xông vào lúc tiến vào, lực lượng của mình liền bị áp chế, cứ việc không tính quá kinh khủng, lại khó có thể phát huy ra thánh nhân cảnh giới đỉnh phong. Lão tổ, Từ gia 5 tên tộc nhân đều kinh hô lên, Từ gia chuyến này đến 2 tên thánh nhân cao thủ, bọn họ phảng phất tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Quá khứ bị ủy khuất nổi lên trong lòng, không cầm được nước mắt chảy ra, thậm chí ngay đầu tiên liền muốn xông tới. Bọn họ phản ứng nhanh, Diệp Thuần phản ứng càng nhanh, thân hình khẽ động, chân dài quét qua, chân nguyên rung động đồng thời, nàng ỷ vào khoảng cách rất gần ưu thế, đem 5 người quét ngang trên mặt đất, đồng thời thân thể bổ nhào về phía trước, bắt được trong đó một tên tiên tử, vươn tay ra hung hăng chế trụ đối phương mịn màng cổ. Ai dám vọng động ta liền giết các nàng. Nàng cái này thần kinh phản xạ, để Lâm Phong đều cảm thán, không hổ là thường xuyên làm chuyện xấu tay già đời, bản thân như vậy người cơ linh đều chưa kịp phản ứng. Thánh nhân cũng ngây ngẩn cả người, nàng thế mà trước tiên liền biết cưỡng ép con tin nơi tay. Tuy nói cảm giác loại này nhân vật phản diện hành vi không quá thích hợp nhóm người mình, Lâm Phong vẫn là chế trụ một người trong đó, dùng để uy hiếp đối phương. Dịch Thiên Tuyết, Hứa Linh Tam cùng tiểu đại lão đồng dạng chuyển động, đem 5 người giam ở tại chỗ. Thân Uyển Nhi đứng tại chỗ, ép buộc bản thân không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói thân gia lão tổ cũng ở nơi đây, nhưng nàng so với mấy người khác muốn thông minh rất nhiều. Dù sao bị quá nhiều tội, biết rõ lúc này nhảy phản không có ích lợi gì. 20 mấy tên thánh nhân bên trong, thập đại gia tộc chiếm hơn nửa, Từ gia có 2 tên thánh nhân cao thủ, có thể bước vào chí cao thâm uyên tộc nhân, tuyệt đối là trong tộc siêu quần bạt tụy một nắm, thuộc về treo một cái liền thiếu đi một cái loại hình. Không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ những cái này tộc nhân. Chư vị không nên vọng động, Từ Trường Pha đi đầu hô, Từ gia 2 tên thánh nhân cao thủ đã tiến lên nửa bước, nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người trong tay tộc nhân, trầm giọng nói, thả bọn hắn xuống, lão phu có thể cho các ngươi rời đi nơi đây. Vừa mới dứt lời, Lý gia thánh nhân cao thủ không vui, hắn cười lạnh nói, rời đi nơi đây, bây giờ là cái tình huống như thế nào, người ta đều là không rõ. Những người này không hiểu xuất hiện ở trong chí cao thâm uyên. Chúng ta tộc nhân mất mạng nghi, ai dám cam đoan cùng bọn hắn không có quan hệ. Không sai, ngươi người của Từ gia tính người, chúng ta Ngô gia chẳng lẽ liền không tính. Việc này không làm rõ ràng, ai cũng không cho phép rời đi. Thánh nhân đến từ khác biệt gia tộc, cũng không phải là một lòng, tăng thêm thực lực có chút thiên về một bên. Thua thiệt gia tộc chiếm đa số, chỉ bằng vào Từ gia 2 tên thánh nhân, cái gọi là cam đoan không đáng một đồng, không có bất kỳ hiệu dụng. Lâm Phong trong lòng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lập tức nhìn về phía thiên chủ bảo tọa nói, bằng không chúng ta làm giao dịch a, ngươi giải quyết những cái này thánh nhân cao thủ, ta tới ngồi vị trí của ngươi. Thiên chủ bảo tọa giờ phút này lại bắt đầu trầm mặc. có đôi lời không biết có nên nói hay không. Hắn nói là chỉ là hai cái thánh nhân, hai cái bị áp chế thánh nhân mà thôi. Muốn giết chết không coi là nhiều khó vấn đề, nhưng trước mắt là cái gì? 25 tên thánh nhân cao thủ kết bè kết lũ tới. Trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy thánh nhân cao thủ. Không khỏi cũng quá xem trọng hắn a. Hắn trầm mặc không nói lời nào. Lâm Phong cảm giác muốn lành lạnh. Hắn trăm phương ngàn kế muốn nhóm người mình ngồi lên. Hiện tại cơ hội tốt như vậy. Ngược lại trầm mặc, khẳng định cũng là không chịu đựng nổi chuyện này. Lâm Phong thở sâu, lấy thần thức đường rẽ. Nếu làm không xong, vậy thì ngươi đem cửa mở ra đưa bọn hắn rời đi vừa vặn rất tốt. Trầm mặc chốc lát, thiên chủ bảo tọa mới lên tiếng. Thánh nhân nắm giữ một phần nhỏ quy tắc. Một người quy tắc tính không được cái gì, nhưng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, chỉ cần bọn họ tập hợp một chỗ, ta liền dung chuyển không được một mảnh kia quy tắc. Nói cách khác chúng ta muốn lạnh. Lâm Phong quả thực không thể tin được. Nhìn một chút Lâm Phong đám người, hắn bỗng nhiên lắc đầu nói, dung chuyển không được bọn hắn, nhưng lại có thể dung chuyển chúng ta. Đứng vững vàng, xem ta di sơn đảo hải. Nói xong, hắn trong hai mắt phun ra một cỗ rực bạch sắc quang mang. Quang mang quét sạch tứ phương, tất cả thiên địa chấn động, toàn bộ trong vực sâu, hoàn cảnh lớn biến động lên, sơn mạch tụ tập, nước biển chảy ngược, thiên địa đục ngầu một mảnh, trong một chớp mắt, liền như là đổi một bộ gương mặt đồng dạng. Tìm không thấy cùng lúc trước có chút chỗ tương tự. Đi, thiên chủ bảo tọa chấn động. Lâm Phong đám người tỉnh ngộ lại. Nhào nhào đi theo hắn thoát đi nơi đây. Dùng cái này chỗ thiên địa làm trận. Ngắn ngủi khốn trụ rất nhiều thánh nhân cao thủ. Nhưng nam nhân kia cũng minh bạch. Đây không phải kế lâu dài. Tụ tập thánh nhân không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Tốt tại phiến thiên địa này rộng lớn vô ngần, lại có rất nhiều tiểu bí cảnh che giấu. Thiên chủ bảo tọa đem Lâm Phong đám người dẫn tới bản thân lúc đầu địa phương ẩn núp. Đây là một cái ngàn năm hàn đàm, nó liền ẩn thân ở chỗ sâu nhất. Khó trách trước khi nói không ai tìm lấy được, có thể tiến vào chỗ này người vốn liền không nhiều. Huống chi vị trí này cũng coi là thâm uyên chỗ sâu nhất. Lấy trước đó những người kia lực lượng, rất khó tìm tới, tụ tập ở cái này địa phương nhỏ. Lão Tam tàn nhẫn phong tỏa ngăn cản thân Uyển Nhi đám người lực lượng, lại đem các nàng trói lại. Không biết là vô tình hay là cố ý, nàng trói tay của người Pháp lại là mai rùa trói, đem bốn tên mỹ mạo tiên tử dáng người hoàn mỹ vẽ ra. Lâm Phong vụng trộm nhìn một chút, trong lòng có loại lành lạnh cảm giác. Này cũng đã bao nhiêu năm, con hàng này còn ghi hận bản thân năm đó đem nàng trói lại sự tình. Tựa hồ phát giác được Lâm Phong ánh mắt, Diệp Thuần nhẹ nhàng quay đầu nhìn Lâm Phong một cái, ánh mắt rất là mập mờ, nhưng tuyệt đối không phải bao hàm yêu thương. Lục sư tỷ, lão Tam thực lực giống như tăng vọt một mảng lớn a. Lâm Phong thấp thỏm hỏi thăm về Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân gật đầu nói, đại lão huyết dịch chỗ tốt không ít, nàng nhất định sẽ có chỗ tăng lên. Bất quá rốt cuộc chiếm được chỗ tốt gì, ta hỏi nàng nhiều lần, nàng đều không chịu nói. Liền ngươi đều không hỏi được. Lâm Phong cả kinh nói. Hứa Linh Vân nghiêm ngặt, coi như có thể nói là lão Tam mẹ cũng hoặc là tiểu mụ. Hai người mặc dù ở chung lên cùng người bình thường khác biệt, nhưng từ trước kia phát sinh sự tình đến suy đoán, cảm tình giữa nhau tuyệt đối là có. Bầu không khí có chút kiềm chế. Thiên chủ bảo tọa đầu tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Tha thứ ta nói thẳng, nhìn chung bản tôn một đời, mặc dù cũng là ở nhảy múa trên lưỡi dao, nhưng chung quy là có cái ranh giới cuối cùng. Ở không có hoàn toàn phát dục hoàn toàn trước đó, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện quá mức quá đáng. Lướt qua mọi người tại đây một cái, hắn thở dài nói, Nhưng các ngươi biết mình đã làm gì sao? Hai cái thánh nhân, bốn cái trường sinh tiên cao thủ. Thế mà châm ngòi 25 tên thánh nhân cao thủ. Ngươi chán sống rồi sao muốn chết? Cũng không thể dùng các ngươi loại phương thức này a. Không muốn trông cậy vào ta có thể giải quyết vấn đề này. Liền ta trước mắt trạng thái mà nói, cái này đã coi như là cực hạn, thậm chí có thể nói các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là không phải là không có cơ hội. Ánh mắt quét về phía Lâm Phong, ngay thẳng mà nói, hắn càng hy vọng Lâm Phong ngồi lên vị trí này, bởi vì hắn cảm thấy những người này mặc dù tính cách mỗi người mỗi vẻ. Lâm Phong mặc dù tính không được người đáng tin cậy, lại đối với những người này nhất định có ngăn được tác dụng. Hắn ngồi lên vị trí này, xa so với người khác ngồi lên phải tốt hơn nhiều. Lâm Phong buồn cười nói, nhất định phải có một người ngồi lên vị trí này a. Nói thực ra ta là làm sao đều không thể tin được trong miệng ngươi thuyết pháp. Cái gọi là không có khả năng, đơn giản là nhận chính ngươi nhận thức cực hạn, chưa chắc đã là tuyệt đối không có khả năng. Thiên chủ bảo tọa phản bác. Hai người tranh luận, Lâm Phong cũng không phải dễ khi dễ. Bàn về khẩu tài không thua bao nhiêu, tăng thêm đầy trong đầu oai điểm tử. Thiên chủ bảo tọa căn bản chiếm không được tiện nghi. Hắn không cách nào rời đi bảo tọa quá xa. Nhưng đi đến Lâm Phong bên người vấn đề không lớn. Hai người cơ hồ thiếp ở cùng nhau. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận vấn đề này. Ở Lâm Phong xem ra, cũng không phải nói nhóm người mình không cách nào rời đi. Chỉ cần thiên chủ bảo tọa nguyện ý, hắn phải có biện pháp mở ra thông đạo, đem nhóm người mình đưa tiễn. Đáng tiếc đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao mọi người điểm xuất phát khác biệt, tranh luận đồng thời, Hứa Linh Tam thanh âm truyền tới. Ngươi lại làm cái quỷ gì? Ta thực sự là sợ ngươi rồi. Mau xuống, ngươi còn ngại bản thân nhắm trúng sự tình không đủ nhiều có phải hay không? Ta còn không phải nghe các ngươi phân phó, đi hấp dẫn những người kia lực chú ý. Một mực đều ở đào mệnh, mệt mỏi ta gần chết, liền ngồi một chút cũng không cho phép có đúng không? Tiểu đại lão không phục quát, Lâm Phong lông mày nhíu lại, ngồi một chút. Nam nhân kia sững sờ, ngồi một chút, hắn xoay người, nhìn xem mặt dày mày dạn nằm ở trên thiên chủ bảo tọa tiểu đại lão. Cùng ở một bên dùng sức kéo nàng Hứa Linh Tam, sắc mặt lập tức biến sắc, cho ta lăn xuống tới. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liều lĩnh vọt tới, Hứa Linh Tam ngược lại là bị hắn điên cuồng bộ dáng hù dọa. Ngược lại buông lỏng tay ra. Đứng qua một bên, đang hướng gần bảo tọa trong nháy mắt, hắn vươn tay ra liền muốn đem tiểu đại lão kéo xuống đến. Lại cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp vĩ lực đem hắn toàn bộ đẩy ra. Dưới chân bước xéo, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Hắn không dám tin nhìn xem thiên chủ bảo tọa. Lâm Phong cả kinh nói, còn không mau xuống tới, chỗ kia gặp nguy hiểm. A, ta ghét nhất ta nguy hiểm. Tiểu đại lão kinh hô lên, lập tức liền muốn đứng lên, ly khai cái này rác rưởi cái ghế. Nhưng thoáng qua nàng liền bị sợ quá khóc. Lâm Phong, cái mông ta bị dính chặt, ta không bò dậy nổi. Hứa Linh Tam buồn bực nói, ta tới. Nàng đến gần trong nháy mắt, đồng dạng có một cỗ lực lượng đem nàng cả người cho bắn ra. Kết thúc. Kết thúc, ha ha ha, bao nhiêu năm bầy bố, bao nhiêu năm khổ đợi, ta đau khổ vùng vẫy nhiều năm như vậy, mắt thấy liền muốn thành công, sau đó cứ như vậy kết thúc. Ha ha ha, hai cái lão hổ chạy nhanh, Lâm Phong đám người toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía một mực khuyên dụ mọi người nam nhân. Dù là Diệp Thuần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lại điên một cái, ngươi là ai nha? Ta là cọp cái nha, là Thái Hành Sơn con cọp cái kia nha. Lâm Phong hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tiểu đại lão. ngươi là quyết tâm muốn làm thiên chủ sát thủ có đúng không? Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền lại làm điên một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.